Chàng rể quyền thế, chương 3328, góc truyện audio.com, chương 3328 thời gian thi 2 giờ, hiện tại đây có 1.000 người tham gia thi, chỉ lấy 60 người. Trong số những người vượt qua, được xếp hạng từ cao xuống thấp top 100 có thể vào cuộc thi thành phố thông qua vòng loại. Không được nói thầm hoặc dùng điện thoại di động trong khi thi, nếu không sẽ bị loại. Giám khảo và người chấm thi đều là con của Long Môn. Và giám khảo chính của vòng loại này là Phó Chủ tịch chi nhánh Long Môn ở Vũ Thành Âu Dương Nhiên, Hội trưởng Âu Dương. Nếu phát hiện có người gian lận và vi phạm nội quy trong kỳ thi, bạn có thể báo cáo với Hội trưởng Âu Dương. Khi đã xác nhận xong, có thể cho người báo cáo thêm điểm. Theo sau lời của người đàn ông trung niên, hàng chục nam nữ dương dương tự đắc đứng dậy chào các ứng viên có mặt. Trong đó, bắt mắt nhất là một ông già mặc võ phục vô cùng oai phong cường tráng và nghiêm khắc. Phó Chủ tịch chi nhánh Long Môn ở Vũ Thành Âu Dương Niên. Mặc dù ở tổ bộ của Long Môn, thực ra tư cách Phó Chủ tịch chi nhánh cũng chỉ là như vậy. Nhưng ở thế giới bên ngoài, điều này khá đáng chú ý, nhiều thí sinh trên khán đài nhìn Âu Dương Niên với vẻ ngưỡng mộ. Nếu có thể vào bái vào môn của ông ta, có thể có cơ hội trở thành con của Long Môn thực sự. Ngày sau đó, dưới tín hiệu của Âu Dương Niên, cả hội trường im lặng, và tất cả mọi người đang chờ giám khảo phát giấy kiểm tra. Kim Phương Nhã không thèm tiếp tục phí lời với Bùi Nguyên Minh, mà dựa vào ghế của mình, nghịch tóc đuôi ngựa. Vì bài thi lý thuyết hôm nay đối với cô mà nói nó dễ như ăn bánh. Bùi Nguyên Minh tùy ý cầm giấy bút yên lặng chờ thi. Khi cuộc kiểm tra diễn ra, giám khảo trưởng Âu Dương Niêm và những người khác đều lần lượt rời đi, chỉ còn lại 5-6 người ở đó bắt đầu kiểm tra. Rõ ràng, những người này là giám khảo chịu trách nhiệm về lần thi này. Ngoài ra, bọn họ đều là con của Long Môn, tuy rằng phần lớn đều xuất thân từ chi nhánh Long Môn ở Vũ Thành, nhưng đối với những ứng cử viên có mặt vẫn có chút răn đe. Đột nhiên, một ánh mắt có chút ghen tị và cảnh giác khóa chặt nơi Bùi Nguyễn Minh. Bùi Nguyên Minh nhìn lên trong tiềm thức, sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bùi Nguyên Minh hơi sừng sốt bởi vì anh ta còn không biết người trước mặt. Thay vào đó, Kim Phương Nhã ở phía trước lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó thì thào với vẻ mặt kinh tởm. Bùi Nguyên Minh, anh đã thấy chưa? Đây là Lý Thiếu Quốc, người không xứng làm cho bám đuôi tôi. Kể từ khi gặp tôi ở chi nhánh Long Môn ở Vũ Thành, anh ta đã theo đuổi tôi một cách điên cuồng. Nhưng tôi không thèm quan tâm anh ta. Chấm, anh ấy ghen tị nhất là với những người đàn ông tiếp xúc quá gần với tôi. Nếu như anh thành thật thừa nhận anh đến đây là vì muốn theo đuổi tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ mở miệng nói anh ta không xử lý anh. Bằng không, anh ta chính là giám khảo. Nếu anh ta muốn gây phiền phức với anh, thì anh chết chắc. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Kim Phương Nhã, anh đến dự thi chứ không phải để tranh đoạt tình nhân. Nhìn thấy Kim Phương Nhã và Bùi Nguyên Minh giả vờ thân mật và nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt Lý Thiếu Quốc đột nhiên lộ ra vẻ oán giận. Lý Thiếu Quốc luôn tin rằng Kim Phương Nhã là một người phụ nữ mà chỉ có anh ta mới có thể có được. Ngoại trừ anh ta, bất kỳ người đàn ông nào dám đến gần Kim Phương Nhã sẽ bị trà đạp cho đến chết. Từ khi quen Kim Phương Nhã, anh đã đạp chết cả âm thầm lẫn công khai không biết bao nhiêu người theo đuổi cô. Góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh hôm nay cũng là một trong những mục tiêu mà anh ta sẽ dẫm chết. Nhưng Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến anh ta, đối với anh ta mà nói, một kẻ nhỏ bé như vậy cũng không thể làm nên sóng gió gì. Nếu đối phương thực sự sẵn sàng gây rắc rối, anh ta không ngại tát người kia một cái. Cách chương.